Chương 1068, Hồng Vân. Chu Phàm cũng không biết những này tại thể nội không ngừng sinh sôi đỏ sậm mảnh trứng là như thế nào làm được, hắn hiện tại chỉ muốn thanh trừ những này đáng sợ vật nhỏ. Kỳ thật ở bên trong xem nháy mắt, Chu Phàm liền lập tức như vậy đi làm, hắn chân khí không có hiệu quả, hắn liền điều động thể nội khí quỷ, không âm quỷ lôi, viêm dương khí, nhưng những lực lượng này đều không thể ngăn cản đỏ sậm mảnh trứng lan tràn. Đỏ sậm mảnh trứng còn tại trong cơ thể hắn không ngừng lan tràn, hắn thân thể cảm nhận được càng lúc càng lớn kịch liệt đau nhức. Chu Phàm trong lòng ngạc nhiên, ý thức của hắn dự cảm nói cho hắn biết, làm đỏ sậm mảnh trứng đình chỉ lan tràn, chỉ sợ sẽ là mạng hắn tang thơ y điếm tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Chu Phàm không dám có chỗ giữ lại, hắn không còn áp chế long thần huyết. Long thần huyết huyết khí sôi trào, đỏ sậm mảnh trứng đình chỉ lan tràn, đồng thời bắt đầu bị long thần huyết giết chết. Nhưng loại này đỏ sậm mảnh trứng rất ngoan cố, long thần huyết giết chết bọn chúng tốc độ cũng không tính nhanh, hơn nữa bọn chúng còn đang không ngừng phân liệt sinh trưởng. Chu Phàm biết rõ cứ tiếp như thế, hắn long thần huyết lực lượng coi như hoàn toàn hao hết, chỉ sợ cũng giết không chết những này đỏ sậm mảnh trứng. Chu Phàm cắn chặt răng, hắn khô một võ thế tại thể nội tản ra. Đỏ sậm mảnh trứng lập tức xuất hiện khô héo dấu hiệu, long thần huyết mượn cơ hội này, huyết khí sôi trào bốc cháy lên, đem tất cả đỏ sậm mảnh trứng bốc cháy lên. Chu Phàm khô một võ thế lập tức đình chỉ, bởi vì thân thể của hắn QNZ bắt đầu khô héo dấu hiệu, tại thể nội sử dụng võ thế, kia là một chuyện rất nguy hiểm. Đây là hắn từ trong sách xem ra biện pháp, nói nếu mà bị ký sinh hoặc phụ thân, có thể nếm thử dùng võ thế đến giải quyết, nhưng loại biện pháp này rất nguy hiểm, võ thế sẽ ăn mòn chính mình thân thể. Chu Phàm đống mở mắt, sắc mặt hắn tái nhợt, sau đó phun ra từng ngụm máu đen, vẩy xuống đồng cỏ và nguồn nước máu đen bên trong còn hỗn tạp đỏ sậm mảnh trứng cặn bã. Hắn đem đỏ sậm mảnh trứng hoàn toàn bước đi ra. Làm xong những này Chu Phàm liền vội vàng đứng lên, dẫn theo chó con lui lại mấy bước. Tâm hắn có sợ hãi nhìn xem còn tại trên đất dây rùa đau nhức kêu tất cả mọi người. Tất cả mọi người bao quát thực lực tối cường Đinh Phi Hàn cùng Lôi Xuân Sơn, đều đã khống chế không nổi, giống như điên đồng dạng tại thống khổ gầm rú. Chu Phàm không chút do dự thuấn di rời đi, hắn vừa rồi cũng là trở về từ coi chết, nhưng không cách nào cứu được những người này. Chu Phàm vừa đi, tất cả mọi người dừng lại gào lên đau đớn, bọn hắn nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích, cánh tay của bọn hắn, chân, mũi, ảm đạm con mắt, bờ môi phá vỡ nhỏ bé khổng, có đỏ sậm mảnh hạt chui ra ngoài. Đỏ sậm mảnh hạt chui ra ngoài, lại hội tụ vào một chỗ, hình thành một đóa màu đỏ sậm hạt mây. Hạt mây phát ra xì xì âm thanh, lại hạ xuống, hóa thành hào quang tản mát tại đầm lầy bên trong, vô tung vô ảnh, duy chỉ có lưu lại thi thể đầy đất, mỗi một bộ thi thể đều che kín tựa như mỗi đinh huyết điểm. Chu Phàm liều lĩnh, điên cuồng thuấn di đi ra đầm lầy, hắn có chút thở dốc, không dám quay đầu, lại là thuấn di mấy chục trượng, cho đến một bụi cỏ sườn núi, trông thấy một cái hắc du cấp quái dị. Hắn không khỏi đối với cái này quen thuộc hắc du cấp quái dị sinh ra một loại cảm giác thân thiết, hắn một đao đánh chết cái này dám hướng hắn đánh tới hắc du cấp quái dị, mới ngồi dưới đất, đem chó con buông xuống thở nặng khí. Sắc mặt của hắn y y nguyên tái nhợt. Chó con vây quanh hắn phát ra gầm nhẹ âm thanh. Chu Phàm không rõ ràng vì cái gì chó con không có chuyện, nhưng hắn suy đoán cái này cùng nó thể nội cái kia nó có quan hệ rất lớn. Dù sao cái kia chó lớn yểm linh thế nhưng là thế giới này đỉnh tồn tại, không có chuyện QNZ không có gì kỳ quái. Hắn không tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà là lấy ra mấy viên đan dược từng cái nuốt vào, không phải vì khôi phục chân khí, mà là vì chữa thương. Vừa rồi hắn vì giết chết những cái kia đỏ sầm mảnh trứng, thế nhưng là tại bên trong thân thể của mình phóng ra khô một võ thế, cho dù hắn đã tận lực khống chế, nhưng vẫn là không thể tránh né thụ thương. Nếu không phải trong thân thể của hắn có rất nhiều lực lượng bảo hộ, khô một võ thế khả năng sẽ đem hắn biến thành một bộ xương khô. Nếu không phải tình huống vừa rồi nguy cấp, hắn hẳn là trước dùng quỷ hải vô lượng thế, lại phóng ra khô một võ thế, nhưng tình huống vừa rồi, hắn sợ sẽ tính chần chờ một cái trước mắt, đều sẽ hại chết chính mình, cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Tại chữa thương thơ ý điếm, Chu Phàm QNZ không có quên mở ra ý thức. Ý thức đối với nguy hiểm dự báo, tại hoang dã bên ngoài thực sự công dụng quá lớn. Chờ dược lực tan ra, Chu Phàm sắc mặt y y nguyên tái nhợt, nhưng không có vừa rồi khó coi như vậy. Tiểu muội ngay tại thay hắn cảnh giác bốn phía, thấy Chu Phàm mở mắt, lại là nhu thuận ngoắc ngoắc cái đuôi. Chu Phàm cười khổ một tiếng, cho dù hắn cơ sở vững chắc, thể nội huyết nhục cốt tủy tạng phủ đều dị thường cường tráng, nhưng bị thương cũng không khả năng lập tức liền trở nên tốt đẹp. Hắn đứng lên đưa mắt tứ phương, xanh đậm bãi cỏ tại gió lạnh quét xuống tạo nên từng vòng gợn sóng, thiên địa rộng, giống như chỉ còn lại hắn cùng bên người chó con. Chu Phàm quay đầu nhìn về phía cùng mặt cỏ khác biệt quá nhiều đầm lầy, trên mặt lại hiện lên ý sợ hãi, cái này đầm lầy đỏ sậm mảnh trứng có thể không nhìn chân khí, phòng ngự phụ lục khí cụ lặng yên không một tiếng động ký sinh tại người trên thân, đồng thời thần tốc sinh trưởng, không khỏi quá quỷ dị. Hắn hoài nghi, không chỉ là người, liền xem như quái dị cũng không nguyện bước vào đầm lầy, khả năng cũng là bởi vì những cái kia đỏ sậm mảnh trứng. Chu Phàm suy tư một lần, vẫn là không có nhớ tới bất luận cái gì liên quan tới đỏ sậm mảnh trứng tin tức, hắn không có tiếp tục nghĩ tiếp nữa, dù sao hoang dã làm đến nguy hiểm, có thể cho ra giải thích hợp lý sự tình kỳ thật cũng không tính nhiều, có thể còn sống sót đã là chuyện rất may mắn. Hắn hiện tại muốn làm chính là xác nhận nơi này là nơi nào, nếu mà không chuyển đồng sẽ lại xuất hiện, làm như vậy chưa chắc sẽ hữu dụng, nhưng hắn không có khả năng đứng ở chỗ này suy đoán không chuyển đồng sẽ hay không xuất hiện. Coi như vô pháp xác nhận nơi này là nơi nào, ít nhất cũng phải tìm một cái địa phương an toàn. Bởi vì trời chẳng mấy chốc sẽ đen. Chu Phàm nhìn một chút đã nhanh muốn rơi xuống mặt trời, mang theo chó con hướng về đầm lầy phương hướng ngược nhau đi đến. Chỉ là thật là bất hạnh, hắn mang theo chó con tại trời tối trước, đều không có nhìn thấy bất kỳ người cùng xích đạo. Rơi vào đường cùng, Chu Phàm chỉ có thể tìm một rừng cây, theo trong rừng cây bổ tới một cây cây khô. Sau đó tìm một chỗ tầm mắt khoảng không chi địa, châm một đống lửa, đem phù lục ném vào đống lửa bên trong, xua tan những cái kia ngao ngoe muốn động bóng tối quái dị. Hắn không có tìm được bất luận cái gì có thể ăn dã thú, ngồi xếp bằng xuống đối đống lửa, lấy ra một phần lương khô, lại phân một chút cho chó con, sau đó chậm rãi bả tờ đầu ăn. Chu Phàm nhìn xem thiêu đốt đống lửa, hắn nhíu mày, trừ ra sầu lo chính mình thân ở không biết chi địa bên ngoài. Hắn còn lo lắng lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện không chuyển đồng. Không chuyển đồng nếu là ban đêm đột nhiên xuất hiện đem hắn na gì đi, tại bóng đêm tăm tối bên trong, sẽ so ban ngày càng khó giải quyết. Chỉ là không chuyển đồng xuất hiện thời gian cũng không có cái gì quy luật có thể nói, là vô pháp suy nghĩ, lo lắng cu nở dê không có bao nhiêu tác dụng. Chu Phàm vội vàng ăn xong lương khô, lại lấy ra đan dược vận công chữa thương, làm xong những này, hắn đem tiểu quyển gọi ra đến. Để tiểu quyển phân ra tiểu quyển thay hắn gác đêm, lại bố trí phụ trận. Đang bố trí phụ trận thời điểm, hắn căn dặn tiểu quyển, muốn nhìn rõ ràng bốn phía, lưu ý không chuyển đồng pha y trang xuất hiện, đồng thời cách mỗi nửa canh giờ liền muốn phái tiểu quyển ra ngoài, xem địa hình pha y trang phát sinh biến hóa, nếu là phát hiện bất cứ dị thường nào, đều muốn ngay lập tức tỉnh lại hắn. Tiểu quyển vẻ mặt thành thật nhớ kỹ, nàng thế nhưng là biết rõ tình huống hiện tại nguy hiểm cỡ nào. Đương nhiên không dám hồ đồ.